Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 10, bia khiếp tiết quân. Khiếp tiết quân là đội cấm vệ quân hùng mạnh do Thành Cát Tư Hãn gây dựng nên. Từ đó cho tới khi Triều Nguyên diệt vong, quân khiếp tiết vẫn là cấm quân bảo vệ Đại Hãn Mông Cổ và Hoàng thượng Triều Nguyên. Quân khiếp tiết không thể rời bỏ Đại Hãn Mông Cổ, ra ngoài đơn độc thực thi nhiệm vụ được. Vậy tại sao trên sa mạc lại có một tấm bia như thế này? Hồi 1. Trong sương mù, mọi người men theo hồ nước, đi từng bước một. Mới đi được khoảng 100 mét mà họ đã mất hơn 15 phút. Mọi người đều cảnh giác cao độ, không ai biết tiếp theo nên làm thế nào. Nếu cứ đi như vậy thì... Đúng lúc Đường Phong đang suy nghĩ mông lung thì Hàn Giang bỗng hét toáng lên. Ai? Ngay sau đó, Hàn Giang liền nhắm về phía trước nổ một phát súng. Đường Phong, Yelena và Makarov cũng vội chĩa thẳng súng về phía trước. Nhưng trong sương mù chỉ thấp thoáng hiện lên một đường viền màu đen. Đó không phải là người, cũng không phải là một loài sinh vật. Đó là gì? Đường Phong lấy can đảm tiến lên phía trước vài bước. Sương mù dày đặc dần dần tản đi. Anh trông thấy một bia đá khổng lồ sừng sững trên cát trắng ven hồ nước. Đường Phong thở dài, thu súng lại. Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ bao trùm trong lòng. Anh không biết tấm bia đá này sẽ giúp ích gì cho họ. Có thể sẽ chẳng giúp được gì cả. Nhưng rốt cuộc đã có thể tạm thời thoát khỏi tình cảnh khiến người ta nghẹt thở. Là một tấm bia đá, làm mình một phen hết hồn. Mọi người tới trước tấm bia đá. Hàn Giang liếc tấm bia đá một cái, nhưng vẫn cảnh giác chăm chú nhìn xung quanh, không chịu bỏ súng xuống. Đường Phong đưa tay ra vuốt vuốt bia đá. Chất đá này hình như không được kiên cố. Đường Phong lo lắng nghĩ, chất đá yếu như thế này, trong sa mạc gió lại to như vậy, thì e rằng chữ nghĩa khắc trên bia đá năm nào đã mờ hết rồi. Trước tiên Đường Phong quan sát qua hình dạng của tấm bia đá. Anh phán đoán, chất liệu làm nên tấm bia đá này chắc chắn được lấy ngay tại đây, bởi vậy chất đá không tốt. Hơn nữa trên bề mặt cũng không chạm khắc hoa văn, rất khó nhìn ra đây là bia đá của thời kỳ nào. Vậy thì chỉ còn cách phán đoán qua chữ trên bia đá thôi, Lương Viện nói. Đúng, chỉ có thể thông qua văn tự thôi. Nhưng ở đây gió to như vậy, chất đá lại không tốt. Anh nghi ngờ không biết có tìm thấy chữ trên tấm bia không nữa. Đường Phong cẩn thận tìm kiếm trên bề mặt tấm bia, nhưng không trông thấy vết tích của văn tự. Trong lòng Đường Phong không khỏi nghi ngờ. Anh lùi lại phía sau hai bước, tới khi lùi lại đến bước thứ ba. Anh đã thấp thoáng trông thấy dấu vết của chữ. Là mấy chữ rất to. Chính diện bia đá có khắc mấy chữ to. Nhưng những chữ này không phải là chữ Hán, cũng không phải là chữ Tây Hạ. Đường Phong lập tức nghĩ ngay tới chữ Bát Tư Ba. Là chữ Bát Tư Ba, tổng cộng có 4 chữ. Đường Phong phấn khởi nói. Chữ gì? Không phải là Vãng Sinh Hải chứ? Lương Viện đoán mò. Vãng Sinh Hải? Không, không phải. Anh bảo là 4 chữ cơ mà. Rốt cuộc là chữ gì? Nói mau lên. Hàn Giang thúc giục. Đừng vội. Đường Phong nói xong liền chạy tới trước bia đá, lấy tay vuốt lớp bụi tích lũy hàng nghìn năm trên bề mặt bia đá đi. 4 chữ Bát Tư Ba dần dần hiện lên trước mắt anh. Đường Phong lùi lại 2 bước, chậm rãi đọc to. Bia, khiếp, tiết, quân. Gì cơ? Tiết, huyết, quân. Hàn Giang nghe không hiểu. Là khiếp tiết quân. Đường Phong đính chính lại. Khiếp tiết quân là cái gì? Lương Viện hỏi. Đường Phong giải thích. Khiếp tiết quân là một đội cấm vệ quân hùng mạnh do Thành Cát Tư Hãn gây dựng nên. Từ đó cho tới khi Triều Nguyên diệt vong, quân khiếp tiết vẫn là cấm vệ quân bảo vệ Đại Hãn Mông Cổ và Hoàng đế Triều Nguyên. Quân khiếp tiết không thể rời bỏ Đại Hãn Mông Cổ, ra ngoài đơn độc thực thi nhiệm vụ được. Vậy tại sao trên sa mạc lại có một tấm bia như thế này nhỉ? Như vậy nghĩa là đây là tên của một đội quân có sức mạnh chiến đấu mạnh nhất của người Mông Cổ. Hàn Giang hỏi lại. Có thể cho rằng như vậy. Khiếp Tiết Quân là đội quân tinh nhuệ của Triều Nguyên. Nhưng thông thường Khiếp Tiết Quân không thể rời xa Đại Hãn Mông Cổ, đơn độc ra ngoài thực thi nhiệm vụ. Nghĩa là gì? Hàn Giang vẫn chưa hiểu. Ngốc thật. Nghĩa là Đại Hãn Mông Cổ từng dẫn Khiếp Tiết Quân đi qua đây. Từ đó cho thấy, rất có khả năng là đến để đối phó với người đẳng hạng ở Mật Thành. Lương Viện đã hiểu ý Đường Phong. Tôi nghĩ như vậy, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy chữ này thì rất khó phán đoán cụ thể như thế nào. Theo như tôi nhớ, thì ngoài thành Cát Tư Hãn ra, hình như không có vị Đại Hãn Mông Cổ nào từng dẫn Khiếp Tiết Quân tới đây. Đường Phong hoài nghi nhìn tấm bia đá cổ trước mặt. Trên tấm bia này chỉ có vài chữ như vậy sao? Makarov cũng tò mò hỏi. Cháu nghĩ chắc là vẫn còn. Tấm bia này chắc là do quân Khiếp Tiết lập nên. Phần lớn những loại bia đá này đều là bia ghi công. Rất có thể quân Khiếp Tiết đã từng đánh một trận quan trọng tại đây, nên mới lập bia ghi công. Bởi vậy nên không thể chỉ có vài chữ như vậy. Đường Phong nói xong liền vòng ra đằng sau tấm bia. Khi anh dùng tay vuốt lớp bụi mỏng trên mặt bia đi, trên đó xuất hiện kín mít những chữ nhỏ. Hồi 2. Đường Phong trông thấy chữ phía sau tấm bia Khiếp Tiết Quân, mừng rỡ reo lên. Chữ ở mặt sau, chi chít, toàn là chữ Bát Tư Ba. Mọi người đều quay quanh mặt sau tấm bia. Quả nhiên Đường Phong chỉ phủi nhẹ lớp bụi trên mặt tấm bia. Hàng vạn chữ Bát Tư Ba chi chít hiện rõ trước mắt mọi người. Tôi hiểu tại sao người khắc bia đá năm đó lại khắc chữ ra mặt sau rồi. Đường Phong chỉ những chữ rõ nét trên mặt bia đá nói. Bởi vì mặt này chắn gió nên tránh được bị gió cát bào mòn. Tuy đã trải qua mấy trăm năm gió cát, nhưng chữ trên bia đá vẫn rất rõ nét. Lương Viện hiểu ngay ý Đường Phong. Đúng vậy, người thợ khắc tấm bia đá này năm đó thông minh thật đấy. Ở đây không tài nào tìm được phiến đá rắn chắc để khắc bia. Nên chắc vì muốn để cho chữ trên bia đá rõ nét, truyền lại cho muôn đời sau, ông ấy đã chọn cách khắc trên mặt sau tấm bia. Đường Phong giải thích. Được rồi, tôi không quan tâm tới thợ thuyền, chỉ quan tâm trên bia đá khắc gì thôi. Cậu mau dịch ra đi nào. Hàn Giang đang nóng lòng muốn biết nội dung khắc trên bia đá nên rục rã. Nhưng Đường Phong lại cúi đầu im lặng. Anh đang cẩn thận nhận biết từng chữ trên bia đá. Tuy có vài chữ Bát Tư Ba khá lạ, nhưng phần lớn mặt chữ anh đều nhận ra. Ghép lại với nhau, Đường Phong có thể hiểu rõ đại thể nội dung trên tấm bia. Khi Đường Phong đọc tấm bia, mặt anh lúc đỏ ửng, lúc trắng bệch, lúc thì mím chặt môi, lúc lại há nửa miệng, lúc chau mày giống như suy tư, lúc mặt lại biến đổi giống như vô cùng ngạc nhiên. Mọi người không hiểu, Lương Viện liên tục thúc giục. Rốt cuộc trên đó viết gì vậy? Anh nói mau đi chứ. Đường Phong vội vàng đọc hết tấm bia, vô cùng kinh ngạc, chậm rãi nói. Đây là một đoạn bí mật lịch sử mà không phải ai cũng biết. Còn hơn cả một trận đại chiến ác liệt vượt thời gian, kinh hồn bạt vía. Nguyên văn trên tấm bia dịch ra đại khái là thế này. Bia ghi công tạ ơn Khiếp Thiết Quân. Từ mùa thu năm đầu tiên Triều Nguyên tới năm thứ 8 Triều Nguyên, Đại Hãn nghe tin quân sĩ đóng tại Thiên Hộ Trấn bị thảm sát, vô cùng phẫn nộ, định đích thân chinh chiến, trả thù cho quần thần. Mùa xuân năm đó, Đại Hãn lại nghe tin người đẳng hạng lũ lượt tiến quân xâm phạm châu huyện Tư Lệnh, nên đã tuyên bố với quần thần. Liên tiếp nghe tin quân đẳng hạng ở Mật Thành vô cùng dũng mãnh, ngày trước từng đánh bại quân sư của Thái Tổ trong hang núi, khiến cho cụ nội ta ngã ngựa ốm chết, mãi từ đó đến giờ vẫn chưa trị được người đẳng hạng. Thù lớn đó chưa trả, lại nghe tin người đẳng hạng ở Mật Thành hết lần này tới lần khác xâm phạm thành trì châu huyện của ta, thảm sát Thiên Hộ Trấn, giết chết vô số quân sĩ của ta, thật quá ư ngạo mạn. Diện tích lãnh thổ của vương triều ta rộng lớn, gió mát nơi nào cũng cắm, người nơi khác tới không thể không phục. Chỉ có người đẳng hạng ở Mật Thành là ngoan cố chống đối, tranh đấu đến cùng. Nay ta đích thân thống lĩnh khiếp tiết quân, các thần đừng khuyên ngăn, ý này đã quyết. Tháng 3, Đại Hãn đích thân thống lĩnh 3 vạn quân khiếp tiết, cùng 10 vạn đại quân tiến theo các ngã đích thân chinh chiến. Tháng 4, đại quân tới Hắc Thành, đánh bại Đảng Hạng ở Mật Thành. Đầu tháng 5, đại quân tiến vào Cửu Lý Bảo và nhiều nơi khác. Hầu hết các quân sĩ đều hoảng loạn, không dám tiến lên. Lời đồn đại lan truyền khắp toàn quân. Đại Hãn nghe vậy vô cùng tức giận, đông đốc tiến quân. Bên ngoài Thiên Hộ Trấn bị người Đảng Hạng tập kích. Người Đảng Hạng ở Mật Thành quả nhiên dũng mãnh khác thường, điều khiển mỗi quỷ cùng nhiều mãnh thú khác. Quân ta đại bại. Đại Hãn chút nữa cũng bị ác thú hãm hại. Nhờ tướng sĩ khiếp tiết quân quên mình chiến đấu, Đại Hãn mới thoát thân. Đại Hãn bị kinh động mà đổ bệnh, 20 ngày sau mới khỏi. Chú thích: ngỗi quỷ, một loài quái vật trong truyền thuyết Trung Quốc, không tồn tại trong thực tế. Hết chú thích. Trận chiến đó ta tổn thất hàng vạn tướng sĩ. Đại Hãn chiêu thần và binh sư bàn mưu. Quần thần nói rằng người Đảng Hạng ở Mật Thành dũng mãnh, lại giỏi khống chế ác thú, không dễ bao vây. Đại Hãn nói: trước đây bao vây Mật Thành hàng chục năm vẫn không tiêu diệt được, giờ làm thế nào? Quần thần nói: có thể để những quân sĩ giỏi bao vây tìm lối đi khác để tập kích. Đại Hãn nói: tốt. Quân sư bảo rằng: thần nghe nói trong đội quân có lão tướng quân trước đây từng theo quân sư Thái Tổ đi chinh chiến, có thể hỏi người đó xem có đường đi khác, có thể tập kích Mật Thành hay không. Nếu có người biết được những điều đó theo về thì phải hỏi cho tỏ, chắc chắn sẽ chiến thắng. Đại Hãn khen: rất tốt. Đại quân phụng mệnh Đại Hãn trèo núi, vượt rừng, xây doanh trại, dựng thành lũy bao vây Mật Thành vài tháng. Người Đảng Hạng lũ lượt kéo tới xâm phạm, đều bị đại quân của ta lần lượt đánh lùi. Quân sư tìm kiếm lão tướng quân trong vô số người, ông cũng đích thân tuyển chọn quân sĩ tinh nhuệ để đi theo tướng quân. Xuyên qua khe núi, đi bộ trên sa mạc, mấy lần gặp nguy hiểm, mấy lần bị bao vây, rốt cuộc đã tới ven bờ Vãng Sinh Hải. Nhưng hồ nước biến đổi thất thường, vô cùng nguy hiểm, lúc thì vô hình như hạn hải, lúc lại rộng lớn như sa mạc. Tuy nước rất trong, nhưng sương trắng chất đống dưới nước, mãng xà trườn bò ngang dọc, còn có sương mù bao phủ, không biết phạm vi hồ đó rộng bao nhiêu. Lão tướng quân nói với quân sư: đại quân Thành Cát Tư Hãn dừng lại tại đây, rồi phải rút ra ngoài, mấy lần bị kẹt trong hang núi, gió to gào thét, cát bay đá đập, không nhận biết được phương hướng. Quân sư lại nói: vùng đất hiểm trở, 10 vạn đại quân không thể tiến vào. Tháng 8, đại quân đã tiến vào Mật Thành được vài tháng, thiếu lương thực, thiếu nước uống, nóng bức khó chịu, lòng quân dao động, nhiều tướng sĩ và binh lính đều muốn rút quân. Đại Hãn cũng có ý này, nhưng quân sư lại nói: đại quân chinh chiến xa xôi, hao binh tổn lực, giờ bị kẹt lại trong Mật Thành mấy tháng, suy nhược ý chí, người Đảng Hạng cũng bị kẹt như vậy, nhưng nếu rút quân tại đây lúc này, chẳng há uổng công phí sức. Quần thần nói: quân sư nói có lý, lần này Đại Hãn đích thân chinh chiến, nếu chúng ta rút lui thì người Đảng Hạng ở Mật Thành càng được thể, sau tất khó mà khống chế được. Đại Hãn nghe thấy vậy thì gật đầu đồng ý. Các chư hầu, tướng sĩ và quần thần đều đồng loạt quyết tâm. Ân oán mấy chục năm, giờ ắt phải trả, không cần phải bàn tới chuyện rút quân. Lúc này lòng quân mới tạm lắng xuống. Mấy tháng nay, theo diệu kế của quân sư, ta đã bắt giữ được người Đảng Hạng ở Mật Thành khi chúng đang tìm đường trốn thoát. Ân oán với người Đảng Hạng ở Mật Thành vẫn chưa hóa giải, nên làm vậy vô ích. Kẻ bị bắt giữ xin được chết. Than ôi, dũng sĩ Đảng Hạng đông dường vậy, nhưng chúng nhân lại không biết trọng dụng, nên mới có nạn vong quốc diệt chủng hôm nay. Rốt cuộc tới một ngày, quân sĩ khiếp thiết bắt được một bà lão người Đảng Hạng. Bà ta tình nguyện đi trước dẫn đường. Đại thần và quân sư dẫn theo 5.000 quân khiếp thiết tinh nhuệ đi theo bà lão vào hang núi, tới ven bờ Vãng Sinh Hải. Bà lão tiết lộ sự tình: hàng chục năm trước bị mắc kẹt trong hạn hải Mật Thành, nên số người Đảng Hạng ở Mật Thành đã giảm mất một nửa. Trước đây từng có người chinh phạt Thiên Hộ Trấn, quyết tử lao ra khỏi vòng vây. Thiên Hộ Trấn bị thảm sát, tướng sĩ tinh nhuệ tổn thất hơn một nửa, không còn sức để đại chiến với chúng ta. Nay đại quân bị mắc kẹt, lương thực trong thành đã cạn kiệt, ăn thịt ngựa để sống qua ngày, người trong thành chỉ mong được chết. Bà lão muốn được sống nên đã vượt thành ra ngoài, bị quân ta bắt được. Quân sư nói, khốn khổ mà giữ thành cô độc, chắc chắn không thể lâu dài, mật thành sớm muộn cũng bị thâu tóm. Bà lão lại chỉ Vãng Sinh Hải nói, Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, đợi tới khi hồ nước nhỏ, có thể tìm thấy đường vào trong mật thành. Bà lão chưa nói hết, trời bỗng biến sắc, cuồng phong nổi lên, trên mặt hồ Hạn Hải sấm chớp ầm ầm, mưa như chút nước, bà lão bị sét đánh chết. Toàn quân kinh ngạc, quân sư cũng hoảng loạn. Trong nháy mắt, Vãng Sinh Hải dâng lên, hàng trăm dặm thành biển nước. Số phận đại thần và quân sư cùng toàn quân, ngàn cân treo sợi tóc. Lòng quân đại loạn, quân sĩ tháo chạy từ phía, có người chết đuối, còn vô số người dẫm đạp lên nhau. Nếu lúc này bị người Đàm Hạng tới tấn công, ta chắc chắn sẽ thua trận. Trong mưa gió, quân sư hô hào, chư quân đừng hỗn loạn, sống chết có số, tập hợp tại chỗ cao, ta sẽ tụng kinh phù hộ chư quân. Đại quân rút lên chỗ cao, nước cũng dâng cao theo. Đại quân giống như bị mắc kẹt trên một hòn đảo duy nhất. Toàn quân khiếp sợ, quân sư không vì thế mà di chuyển. Ông ngồi khoanh chân trên đỉnh đồi, nhắm mắt tụng kinh. Tiếng tụng kinh vang xa hàng dặm, nước đang dâng lên gần tới chỗ quân sĩ. Toàn quân tự nhủ phen này chắc mất mạng. Không ngờ, mặt nước không dâng lên nữa mà lại rút đi. Tất cả quân sĩ đều quỳ lại Phật Tổ Hiến Linh, cứu đại quân trong lúc sắp bị nhấn chìm. Tiếng tụng kinh vang vọng khắp Hạn Hải, lay động trời đất. Một lúc sau, mưa tạnh, trời trong, sương mù tản đi, có thể nhìn thấy toàn bộ diện mạo của Vãng Sinh Hải. Mặt nước mênh mông, sóng xanh êm đềm, không nhìn thấy bến bờ. Mặt nước rút xuống dần, các tướng lĩnh định dẫn quân quay trở lại. Quân sư nói, ta được Phật Tổ chỉ rằng hôm nay chính là ngày công phá mật thành. Chư quân lòng đầy hoài nghi, nếu đúng như những gì bà lão nói, khi nước rút đi sẽ hiện lên đường đi thông tới mật thành. Quân ta lao đi thật nhanh, quả nhiên trông thấy đại thành ở giữa ốc đảo, điện thờ nguy nga, vàng bạc ngọc ngà huy hoàng, khác hẳn nhân gian. Ốc đảo vô cùng nguy hiểm, quân ta tổn thất hàng trăm tướng sĩ, rốt cuộc mới tới chân mật thành. Người Đảng Hạng tuy đã yếu thế, nhưng vẫn kiên quyết bám trụ giữ thành không chịu ra là vì lẽ gì. Lại một ngày nữa trôi qua, sương mù bỗng nhiên kéo tới, mật thành thoát ẩn thoát hiện, không thể trông rõ. Chư quân nghi ngờ người Đảng Hạng nhân lúc sương mù sẽ tới tập kích, Phật Tổ đang phù hộ cho người Đảng Hạng, mật thành không thể có được. Quân sư lại nói, sương mù này chính là Phật Tổ Hiền Linh tương trợ ta công phá thành. Vậy là quân sư đem theo hơn chục tướng sĩ tài giỏi, tìm cổng bí mật để tiến vào trong, mật thành từng bước bị công phá. Quân sư lệnh cho quân sĩ không được giết người bừa bãi, không được cướp bóc, nên lúc thành bị phá, đàn ông Đảng Hạng trong mật thành xin chết, đàn bà treo cổ tự sát, lúc đó máu chảy thành sông. Hơn 100 con mũi quỷ và những động vật hung dữ được quân sư thuần hóa bằng đạo Phật. Đến đêm, trong thành bốc cháy, quân sư lo lắng, lệnh cho chư quân rút lui. Chư quân tranh nhau cướp vàng bạc châu báu, nên bao người vì thế mà chết. Sau đó, quân sư lệnh cho các chư hầu đóng quân ven Vãng Sinh Hải, tìm kiếm xác người Mông Cổ, Đảng Hạng để xây thành từ những oan hồn. Lúc đó, chư quân hoảng sợ, đều nói rằng vùng đất nguy hiểm này không nên ở lại lâu. Quân sư mới nói, không phải sợ, ta vẫn ở lại đây, mỗi ngày ta sẽ tụng kinh, siêu độ oan hồn, đợi tới khi yên ổn bình an. Quân sư thấy chư quân vẫn hoài nghi, nên nói tiếp, ta thấy xung quanh mật thành thi thể lộ thiên, hàng chục năm nay tướng quân không được chôn cất. Trận đánh này quân ta tổn thất hơn một nửa, người Đảng Hạng lần này bị tiêu diệt. Nếu để sang tướng sĩ chư quân hai bên phơi thây như vậy, thì tội này của ta rất lớn. Như vậy Phật Tổ sẽ không phù hộ, mà e rằng sẽ trách tội, bắt phải chết. Sự hoài nghi trong lòng chư quân dần tan biến. Trong một tháng đàn thành mới xong. Trong vòng một tháng đó, Vãng Sinh Hải trời trong xanh, gió hiền hòa, không thấy bất cứ dấu hiệu thời tiết xấu nào. Đàn thành xây xong, đại quân trở về, trong hang núi lại nổi mây đen, cuồng phong gào thét. Chư quân tướng sĩ nghe lời quân sư, ắt có Bồ Tát hóa thân. Triều nguyên chúng ta thiên hạ đồng lòng, đất đai trù phú mênh mông, tứ hải thanh thang, không nơi nào không chinh phục được. Huống hồ gì chỉ là một mật thành còn con. Trận chiến này, đại hạn anh minh, tướng sĩ quyết tử, quân sư đứng trước nguy hiểm không hoảng loạn, nhiều lần hiến kế kỳ diệu, thống lĩnh đại quân phá thành, lập công lao hiển hách, ta cũng không sánh kịp. Trước đây khi quân sư xây đàn thành, đã từng ngầm ý với ta rằng thành này có chỗ rất kỳ diệu. Ta hỏi chỗ nào kỳ diệu, quân sư chỉ cười không nói. Lúc đó ta ngây ngô không hay biết gì. Sau này ta định viết sách, ghi chép lại cuộc chinh phạt này để con cháu đời sau biết được, để lưu lại trong sử sách dân tộc. Quân sư nói rằng, không được, e có người căn cứ vào đó mà sinh biến. Nếu muốn ghi chép, có thể khắc vào bia đá để cảm ơn và ghi công, dựng bia cạnh vãng sinh hải. Nên đã có tấm bia này. Triều nguyên tới ngày 23 tháng 8 mùa thu năm thứ 9, Quang Lộc đại phu, Thái Bảo, Trung thư lệnh Lưu Bình Trung ghi lại. Chú thích: Quang Lộc đại phu, quan cố vấn quốc sách cho hoàng đế. Thái Bảo, quan phụ trách dạy dỗ các thái tử. Trung thư lệnh, chức quan cao nhất thời Nguyên, trên cả tả hữu thừa tướng. Hết chú thích. Hồi 3. Đường Phong dịch xong hàng vạn chữ li ti trên bia đá liền thốt lên. Đây đúng là một tấm văn bia quan trọng, ghi chép lại một giai đoạn lịch sử bí mật mà chúng ta chưa từng biết tới. Đây vốn dĩ là một phát hiện rất quan trọng. Đối với việc tìm ra mật thành, đoạn mật sử này cũng cung cấp cho chúng ta manh mối quan trọng để hóa giải những bí mật trên đó. Cậu có dám chắc những nội dung trên tấm bia này tin được không? Hàn Gia nghi ngờ. Tôi nghĩ chắc là không có vấn đề gì. Thứ nhất, tấm bia này được dựng nên ở một nơi khuất nẻo thế này, rất ít người có thể trông thấy, nên người khắc tấm bia không cần thiết phải giấu giếm điều gì đó. Thứ hai, người viết lên tấm bia này là Lưu Bình Trung, chắc là sẽ không có vấn đề gì cả. Lưu Bình Trung là ai? Hàn Giang lại hỏi. Lưu Bình Trung là ái khanh của Hốt Tất Liệt, là trọng thần đầu tiên của Hốt Tất Liệt thời gian đầu. Ông bày mưu tính kế cho Hốt Tất Liệt, đồng thời lập kế hoạch thiết lập các loại chế độ pháp lệnh của Triều Nguyên. Bởi vậy khi nhìn thấy phần đề tên phía dưới văn bia là Lưu Bình Trung, tôi đã rất bất ngờ. Thật không ngờ ở nơi hoang vu nguy hiểm như thế này lại bỗng nhiên xuất hiện một tấm bia ghi khắc bài văn của Lưu Bình Trung. Khi đọc phần mở đầu lại càng ngạc nhiên hơn. Trong đó không những có tự thuật của Lưu Bình Trung mà còn nhắc tới cả Hốt Tất Liệt và quân sư. Đúng vậy, em có thắc mắc muốn hỏi anh nãy giờ. Quân sư trong bài văn này là ai? Lương Viện tò mò hỏi. Quân sư chính là người sáng tạo ra loại chữ viết mà chúng ta đang nhìn thấy đây. Ý anh là Bát Tư Ba? Còn có thể là ai nữa? Theo như niên đại trên tấm bia, thì lúc đó Bát Tư Ba vừa được Hốt Tất Liệt phong thành quân sư. Bởi vậy quân sư được nhắc tới ở đây chính là Bát Tư Ba. Bao nhiêu nhân vật quan trọng đều đã từng tới đây, thật là hơi bất ngờ. Hình như Lương Viện đã hiểu ra một chút nội dung trên tấm bia. Đường Phong gật gù. Đúng vậy, điều khiến chúng ta ngạc nhiên hơn chính là những nhân vật quan trọng này hóa ra đều đã từng tới đây. Trước đây anh đã kể rằng thành Cát Tư Hãn khi chinh phạt Tây Hạ đã tới đây và bị người đảng hạng ở mật thành tập kích, ngã ngựa bị thương. Thật không ngờ mấy chục năm sau người đảng hạng ngoan cường lại dụ được cháu nội của thành Cát Tư Hãn tới đây. Đoạn đầu tiên trên bia đá đã nói về nguyên nhân dẫn tới sự việc. Do Thiên Hộ Trấn bị thảm sát nên Hốt Tất Liệt vô cùng tức giận, muốn đích thân đi chinh phạt nhưng bị quần thần khuyên ngăn. Năm thứ hai, người đảng hạng tại mật thành lại tấn công châu huyện lân cận, nên Hốt Tất Liệt đã đích thân thống lĩnh 3 vạn khiếp thiết quân, tập hợp cùng hơn 10 vạn đại quân từ các ngã đường tấn công mật thành. quân sư Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung cũng hộ tống hai bên. Đoạn ghi chép này đã chứng minh cho phán đoán của chúng ta ở Thiên Hộ Trấn trước đây, cũng chứng minh cho truyền thuyết cổ xưa mà chú Ngô Danh đã kể cho chúng ta nghe. Sau khi Mật Thành bị diệt vong, người Đàng Hạng vẫn tận dụng lợi thế địa hình ở đây để chiến đấu với đại quân Mông Cổ mấy chục năm. Mãi cho tới thời kỳ Hốt Tất Liệt, họ mới bị đại quân Mông Cổ tiêu diệt. Nhưng đoạn ghi chép này cũng khiến tôi nảy sinh hai nghi vấn. Nghi vấn thứ nhất là từ trước tới nay tôi chưa từng đọc được ghi chép trong sử sách nào nói rằng Hốt Tất Liệt đích thân thống lĩnh đại quân chinh phạt Đàng Hạng. Lúc đó ông đang bận rộn với cuộc chiến thống nhất thiên hạ, làm sao có thời gian hơn nửa năm đích thân tới đây chinh chiến. Em nghĩ rằng do Hốt Tất Liệt muốn bắt đầu cuộc chiến tranh thống nhất thiên hạ nên bắt buộc phải giải quyết người Đàng Hạng ở Mật Thành trước, đề phòng sau này phát sinh hậu họa. Lương Viện suy đoán. Rất có thể như vậy. Nghi vấn thứ hai, đây là nơi đầu tiên chúng ta trông thấy hai chữ Mật Thành kể từ sau khi chúng ta tiến vào sa mạc. Ngoài trên kệ tranh ngọc ra, đây cũng là lần đầu tiên trông thấy nơi được gọi là Mật Thành trên văn vật cổ đại. Mọi người có nhớ cuốn sổ ghi chép của Dã Luật Sở Tài không? Dĩ nhiên là nhớ. Trên cuốn sổ đó ghi chép lại rằng Dã Luật Sở Tài đã vào nhầm Mật Thành. Hình như lúc đó ông ta không hề gọi thành phố này là Hạn Hải. Lương Viện nhớ lại. Đúng vậy. Không hiểu vì lý do gì Dã Luật Sở Tài chỉ gọi thành phố mà ông trông thấy là Đại Thành. Anh nghĩ rằng có thể lúc đó vì ông ấy không hề biết tên thật của thành phố này. Nhưng tới thời Hốt Tất Liệt, người Mông Cổ đã biết thành phố trong Hạn Hải gọi là Mật Thành. Đường Phong, Mật Thành nghĩa là gì? Tôi vẫn chưa hiểu. Makarov bỗng hỏi. Đường Phong liền giải thích. Đây là một từ có từ rất xa xưa. Mật chỉ nơi khởi nguồn xa xôi, yên bình của dân tộc Đàng Hạng. Cháu nghĩ sở dĩ người Đàng Hạng đặt tên cho tòa thành cổ trong sa mạc này là Mật Thành, có thể có hàm ý đặc biệt nào đó. Nhưng hàm ý gì thì hiện giờ cháu vẫn chưa chắc chắn. Đường Phong nói tiếp. Đoạn thứ hai trên văn bia ghi chép cụ thể về quá trình đại quân Mông Cổ chinh phạt Mật Thành. Điều quý báu là Lưu Bình Trung đã viết rất tỉ mỉ về quá trình của cuộc chiến này, giúp chúng ta biết được về tình hình năm đó. Mở đầu của đoạn thứ hai viết rằng tháng 4, đại quân tới Hắc Thành, đánh bại người Đàng Hạng ở Mật Thành. Đã khiến tôi bất ngờ. Tháng 4, lúc đại quân Hốt Tất Liệt tới Hạn Hải Mật Thành, trận đầu tiên họ đã đánh bại người Đàng Hạng. Điều khiến tôi bất ngờ là địa điểm mà họ đánh trận đầu tiên lại chính là Hắc Thành. Chính là Hắc Thủy Thành mà Cốt Lốt phát hiện ra ư? Yelena hỏi. Ừ, chính là Hắc Thủy Thành. Thời nhà Nguyên, Hắc Thủy Thành vẫn được sử dụng và trở thành thủ phủ quản lý khu vực này. Nhưng Hắc Thủy Thành cách Mật Thành mà chúng ta tìm kiếm tận mấy trăm cây số. Vậy mà người Đàng Hạng ở Mật Thành lúc đó vẫn có thể đi một quãng đường xa như vậy để chiến đấu với đại quân Hốt Tất Liệt sao? Chỉ là cố dạy dỗ trước khi chết mà thôi. Bởi vì sau này bà lão đó cũng đã nói ra sự thật. Hàn Giang nói. Kể cả như vậy, thì dũng khí của người Đàng Hạng ở Mật Thành cũng vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Tới đầu tháng 5, đại quân Hốt Tất Liệt tiến quân tới Cửu Lý Bảo và những nơi khác. Đám quân dì tay nhau đến nỗi quân sĩ hoảng sợ không dám đi tiếp. Tôi nghĩ chắc chắn là có liên quan tới truyền thuyết đáng sợ về Mật Thành và người Đàng Hạng. Có lẽ năm đó truyền thuyết mà đại quân Mông Cổ nghe được rất giống với những gì chúng ta đã nghe. Đây cũng có thể là chiến tranh tâm lý của người Đàng Hạng. Hàn Giang nói. Rất có thể là như vậy. Tóm lại, cuối cùng Hốt Tất Liệt đã nổi trận lôi đình, ra lệnh cho đại quân phải tiến quân. Bên ngoài Thiên Hộ Trấn lại bị người Đàng Hạng tấn công. Đại quân Hốt Tất Liệt đại bại. May mà tướng sĩ quân Khiếp Thiết đã liều chết cứu Hốt Tất Liệt, nên ông mới thoát được ải đó. Nếu không thì lịch sử đã thay đổi rồi. Nhưng trong đoạn ghi chép này, điều khiến tôi thật sự ngạc nhiên không phải là những điều đó, mà là câu người Đàng Hạng ở Mật Thành quả nhiên dũng mãnh khác thường, điều khiển ngỗi quỳ cùng nhiều mãnh thú khác. Quân ta đại bại, đại hạn suýt chút nữa cũng bị ác thú hãm hại. Đường Phong nói tới đây liền dừng lại, nhìn mọi người xung quanh, ánh mắt anh đầy hoảng hốt. Hồi 4. Trong sương mù dày đặc, mọi người nhìn nhau. Mãi một lúc sau, Lương Viện mới phá vỡ bầu không khí này. Cái con ngỗ quỷ này là con gì vậy? Đường Phong quay đầu sang một bên, nhìn mặt nước phẳng lặng, lẩm bẩm. Anh nghĩ đó chính là loài vật sở hữu bộ hài cốt khó hiểu mà chúng ta vừa trông thấy đó. Một loài ác thú có thể moi gan móc ruột con người. Hàn Giang dừng lại rồi nói tiếp. Xem ra người đàng hạng ở Mật Thành năm đó đã huấn luyện, nuôi dưỡng loài ác thú này và dùng nó để chiến đấu. Thảm sát Thiên Hộ Trấn và chiến dịch này của người đàng hạng đều dùng tới ngỗ quỷ để hòng đánh bại đại quân Mông Cổ. Chắc chắn là như vậy, loài ác thú này còn suýt chút nữa lấy mạng Hốt Tất Liệt. Tuy Hốt Tất Liệt đã được cứu sống, nhưng vẫn bị loài thú này làm cho khiếp sợ, đến nỗi lâm bệnh, 20 ngày sau mới hồi phục. Tuy trong văn bia, Lưu Bình Trung chỉ nói là bệnh, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là do Lưu Bình Trung sợ Phạm Húy, vì bệnh mà tận 20 ngày sau mới khỏe, thì chắc chắn là rất nặng. Xem ra ngỗ quỷ này là một loài rất lợi hại, Đường Phong nói. Ma Cà Rốt gật gù. Từ bộ hài cốt này, tôi thấy không khó để nhìn ra loài quái thú tên gọi ngỗ quỷ này. Chắc chắn vẻ ngoài rất hung tợn, sức mạnh vô biên, động tác nhanh nhẹn. May mà những con vật đó đều tuyệt chủng hết cả rồi, nếu không thì em chết cũng không có chỗ chôn cất ở đây mất. Lương Viện ra điều may mắn vỗ vỗ ngực. Mong là như vậy. Đường Phong lại nói tiếp. Đoạn thứ 3 ghi chép lại rằng, sau trận chiến này, Hốt Tất Liệt cùng Lưu Bình Trung và Bát Tư Ba dựa trên những kinh nghiệm đã trải qua để lên kế hoạch. Lưu Bình Trung hiến kế để thoát khỏi vòng vây, trong lòng Hốt Tất Liệt đầy nghi ngờ. Ông nói rằng mấy chục năm nay luôn có binh mã túc trực gần Mật Thành, nhưng mãi mà Mật Thành vẫn chưa bị đánh bại. Nếu tiếp tục dùng cách đó thì liệu có tác dụng không? Lưu Bình Trung nói rằng lần này phái toàn quân giỏi đi bao vây, sau đó lại sai người đi tìm kiếm đường đi tới Mật Thành, cũng dùng cách đánh mai phục. Hốt Tất Liệt đã dùng cách của ông ấy. Không thể không nói rằng, dưới trướng Hốt Tất Liệt, có một đại thần như Lưu Bình Trung là một sự may mắn của ông. Địa hình Hãn Hải phức tạp, đại quân của Hốt Tất Liệt tuy đông, nhưng không triển khai hết được. Bởi vậy, sau lần thất bại tiếp theo tại bên ngoài Thiên Hộ Trấn, đại quân Mông Cổ đã kịp thời thay đổi kế hoạch, chuyển từ tấn công sang bao vây. Đây là một kiểu bao vây tích cực. Mấy chục năm trước không bao vây cho người đảng hạng chết được. Tôi nghĩ là do trong Mật Thành, ngoài vật chất phong phú, tự cung tự cấp ra, chắc chắn cũng sẽ có những đường khác để liên lạc với bên ngoài. Bấy giờ, Lưu Bình Trung tăng cường quân sĩ, bịt hết những lối đi thông với bên ngoài. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là thảm cảnh diệt vong của người đảng hạng. Hơn nữa, Lưu Bình Trung không chỉ sử dụng chiêu vây, mà còn tích cực cho người đi tìm kiếm đường đi, chuẩn bị đánh úp Mật Thành. Đây chính là kế dùng cách của người đàng hạng để đối phó với người đàng hạng. Lương Viện thốt lên. Sau khi Lưu Bình Trung hiến kế, Bát Tư Ba cũng cảnh báo Hốt Tất Liệt. Có thể tìm kiếm lão tướng quân, trong đám quân sĩ năm đó đã từng theo Thành Cát Tư Hạn tới đây. Dĩ nhiên quan trọng hơn, cũng là chiêu lợi hại hơn, là phải moi tin từ nội bộ kẻ thù. Nếu có người biết được điều đó theo về, thì phải hỏi cho tỏ, chắc chắn sẽ chiến thắng. Xem ra Lưu Bình Trung và Bát Tư Ba đều có vai trò quan trọng. Nếu làm như vậy thì người đàng hạng ở Mật Thành gặp tai ương là chắc chắn rồi. Hàn Giang thở dài. Vậy thì anh xem thường những người đàng hạng ở Mật Thành rồi. Đoạn thứ 4 ghi chép lại rằng, kế bao vây ban đầu rất hữu hiệu. Để đột kích khỏi vòng vây, người đàng hạng đã hết lần này tới lần khác chủ động phản công, nhưng đều bị đại quân Mông Cổ cố thủ ở đó đánh lùi. Điều này khiến tôi nhớ tới một số công sự phòng ngự mà chúng ta phát hiện thấy gần Lang Oa. Lúc đó chúng ta thấy lạ là tại sao ở đó lại xuất hiện công sự phòng ngự của người Mông Cổ. Bây giờ tấm văn bia này đã giải thích cho câu hỏi trên. Những công sự đó chắc là được xây dựng sau khi người Mông Cổ bị thảm sát tại Thiên Hộ Trấn, phải rút lui về Lang Oa. Cũng có thể do Hốt Tất Liệt xây dựng sau khi được Lưu Bình Trung hiến kế. Hàn Giang nghe Đường Phong suy đoán, ngẫm nghĩ. Vậy thì trong sa mạc chắc chắn vẫn còn không ít những công sự phòng ngự như vậy. Tóm lại, người Đặng Hạng đã hoàn toàn bị mắc kẹt trong mật thành. Lúc này đại quân Mông Cổ lại tiến hành một kế hoạch khác, tìm kiếm đường đi tới mật thành. Bát Tư Ba đã gọi những lão tướng quân từng theo thành Cát Tư Hãn tới đây. Xuyên qua khe núi, đi bộ trên sa mạc, mấy lần gặp nguy hiểm, mấy lần bị bao vây, rốt cuộc đã tới ven bờ Vãng Sinh Hải. Từ chặng đường mà họ đã đi, mọi người nhận thấy gì không? Đường Phong dùng ánh mắt thăm dò nhìn mọi người. Lương Viện ngẫm nghĩ rồi nói, đoạn đường mà họ đi qua hình như gần giống với chúng ta. Đúng vậy, anh nghĩ rằng con đường mà lão tướng sĩ đưa Bát Tư Ba đi chính là tuyến đường mà mấy hôm nay chúng ta đã đi. Tiếp theo đó, những hồ nước biến đổi thất thường, vô cùng nguy hiểm, lúc thì vô hình như hạn hải, lúc lại rộng lớn như sa mạc. Tuy nước rất trong, nhưng xương trắng chất đống dưới nước, mãng xà trườn bò ngang dọc, còn có sương mù bao phủ, không biết phạm vi hồ đó rộng bao nhiêu. Như vậy không giống hệt với những gì chúng ta đang gặp ở đây sao? Xem ra hàng nghìn năm ở đây đều như vậy. Hàn Giang ngạc nhiên. Quan trọng hơn nữa là đoạn ghi chép này đã chứng minh cho truyền thuyết về Vãng Sinh Hải. Biến đổi thất thường, vô cùng nguy hiểm, lúc thì vô hình như hạn hải, lúc lại rộng lớn như sa mạc. Đường Phong lẩm bẩm, anh phóng tầm mắt về phía hồ nước bị sương mù bao phủ, chìm trong suy tư. Hồi năm. Mãi lâu sau, Đường Phong nhìn ra xa rồi nói, đại quân của thành Cát Tư Hãn năm đó đã dừng chân tại đây. Mấy chục năm sau, đại quân của Hốt Tất Liệt cũng bị mắc kẹt ở đây. Năm đó e rằng Bát Tư Ba cũng giống chúng ta, bị lạc trong lớp sương mù bao trùm Vãng Sinh Hải, chỉ biết ra vào hang núi. Đến nỗi ông than thở rằng, vùng đất vô cùng nguy hiểm, hơn 10 vạn quân không thể tiến vào. Sau một hồi khảng khái, Đường Phong lại tới trước tấm bia, chỉ lên đoạn thứ 5 trên tấm bia, nói, rõ ràng Hốt Tất Liệt, Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung đã xem nhẹ quyết tâm và nghị lực của người Đảng Hạng ở mật thành. Họ đã bao vây mật thành mấy tháng, nhưng người Đảng Hạng vẫn không khuất phục. Từ những gì khắc trên văn bia có thể thấy, sau này người Đảng Hạng đã không còn sức lực để chủ động tấn công đại quân Mông Cổ nữa, nhưng họ vẫn dựa vào địa hình phức tạp và thành trì kiên cố để trấn thủ. Đại quân của Hốt Tất Liệt cũng hết cách. Lúc đó đang là giữa mùa hè, trên sa mạc thiếu nước và lương thực, thời tiết khắc nghiệt, lòng quân bất ổn. Vậy là đại thần và tướng lĩnh đều muốn rút quân. Hốt Tất Liệt cũng có ý đó. Chỉ có Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung là vẫn kiên trì không chịu rút quân. Bát Tư Ba không chỉ là lãnh tụ của một tôn giáo, mà còn là một nhà chính trị, nhà quân sự kiệt xuất. Ông đã phán đoán chính xác, lúc này người Đảng Hạng ở mật thành cũng rất khó khăn, chắc chắn còn khó khăn hơn họ. Trận chiến này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Đây là lúc thử xem ai có thể kiên trì đến phút chót. Nếu như rút quân thì công sức sẽ đổ xuống sông xuống biển. Lưu Bình Trung cũng suy nghĩ như Bát Tư Ba, nên nói với Hốt Tất Liệt, nếu bây giờ rút quân thì khí thế của người Đảng Hạng ở mật thành sẽ càng lên, sau này sẽ khó lòng khống chế. Cuối cùng, Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung đã giúp Hốt Tất Liệt củng cố lại quyết tâm cho quân sĩ. Đúng là việc gì cũng cần kiên trì. Tôi nghĩ chúng ta còn cách mật thành không xa nữa đâu, Makarov nói. Đúng vậy, chúng ta đã ở rất gần mật thành rồi, từ những gì trên tấm bia có thể thấy điều đó. Đường Phong lại chỉ đoạn thứ 6 trên bia đá nói, mấy tháng đó, Bát Tư Ba liên tục phái người đi tìm người Đảng Hạng ở mật thành, nhưng hầu hết những người Đảng Hạng bị bắt giữ đều xin được chết, không chịu tiết lộ bất cứ chi tiết nào về mật thành. Có thể thấy người Đảng Hạng ở mật thành ngoan cường tới mức nào, để đến nỗi Lưu Bình Trung cũng phải thốt lên rằng, ôi thôi, dũng sĩ Đảng Hạng nhiều như vậy, nhưng chủ nhân lại không biết tận dụng, nên mới có nạn vong quốc diệt chủng hôm nay. Rốt cuộc tới một ngày, quân khiếp thiết bắt được một người phụ nữ Đảng Hạng. Người đàn bà này đồng ý dẫn đường cho đại quân. Lưu Bình Trung và Bát Tư Ba liền dẫn theo 5.000 quân tiến vào hang núi. Khi tới bên Vãng Sinh Hải, bà lão tiết lộ tình hình ở mật thành. Hóa ra trải qua bao nhiêu năm bị bao vây và chiến tranh, Mật Thành đã sức cùng lực kiệt, nhân khẩu cũng tổn thất hơn một nửa. Thực ra là người Đằng Hạng muốn thoát ra khỏi vòng vây nên mới tấn công Thiên Hộ Trấn. Tuy họ đã đánh bại Thiên Hộ Trấn, nhưng cũng tổn thất bao nhiêu thanh niên trai tráng. Đại quân Mông Cổ thì cứ bao vây mãi, lương thực trong thành đã cạn kiệt. Người Đằng Hạng ở Mật Thành không còn sức để đánh tiếp, đành phải giết ngựa để ăn qua ngày. Những người trong thành hiện giờ chỉ cầu mong được chết sớm. Nhưng bà lão này không muốn chết nên đã trốn ra khỏi thành, tìm kiếm một con đường sống, nhưng lại bị quân Khiếp Thiết bắt được. Để được sống, bà lão này đã bán đứng Mật Thành. Chiến tranh thật tàn khốc, đến phụ nữ cũng... Lương Viện thốt lên. Đường Phong hất tay. Thôi nào, đừng có than thở nữa. Điều đáng để than thở còn ở phía sau cơ. Sau khi nghe thấy vậy, Bát Tư Ba nói rằng khốn khổ mà giữ thành cô độc chắc chắn không thể dài lâu, Mật Thành sớm muộn cũng bị thâu tóm. Câu nói này gần như đã phán đoán được thời khắc cuối cùng của Mật Thành. Hồi 6. Đường Phong nhìn những hàng chữ dài dằng dặc trên bia đá, chau mày lại. Đoạn thứ 7 trên bia đá mới là thần kỳ nhất, đối với chúng ta cũng quan trọng nhất. Bà lão Đảng Hạng đó đã nói với Bát Tư Ba bí mật của Vãng Sinh Hải. Vãng Sinh Hải lúc to lúc nhỏ, đợi tới khi hồ nước nhỏ lại, có thể tìm thấy đường đi vào Mật Thành. Tôi thấy câu này rất quan trọng, đây rất có thể là chìa khóa cuối cùng để chúng ta tìm thấy Hạn Hải Mật Thành. Chìa khóa cuối cùng? Nghĩa là sao? Lương Viện không hiểu. Hàn Giang nói chen ngang. Ý cậu ta là chúng ta cũng nên nghe theo lời của bà lão Đảng Hạng năm đó. Đợi hồ nước nhỏ đi ắt sẽ có đường đi hiện lên, thông tới Hạn Hải Mật Thành. Nhưng những lời nói cách đây mấy trăm năm có tin được không? Những gì chúng ta gặp trên đường đi, chưa có điều gì là không ứng nghiệm với truyền thuyết cổ xưa đó cả. Đường Phong nói chắc chắn. Nhưng những gì đằng sau bia đá viết thật quá ly kỳ. Cái gì mà bà lão vừa nói xong trời liền nổi sấm chớp đùng đùng, mưa to gió lớn, rồi bà lão bị sét đánh chết. Một lúc sau, Vãng Sinh Hải dâng lên, suýt chút nữa thì khiến đại quân Mông Cổ tan tác. Cuối cùng nhờ Bát Tư Ba tụng kinh cầu Phật, nên khi toàn bộ đại quân của họ sắp bị nhấn chìm, thì trời bỗng tạnh mưa, toàn quân đã được cứu. Sao giống chuyện cổ tích vậy? Hàn Giang vẫn tỏ ra nghi ngờ. Công nhận hai đoạn đó ly kỳ thật, giống như kể chuyện vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại cũng trùng hợp với truyền thuyết cổ xưa và những gì chúng ta gặp phải. Điều này không phải đã chứng minh cho mực nước ở Vãng Sinh Hải không ngừng biến đổi sao? Lúc mực nước dâng cao, hồ nước rất rộng lớn. Lúc mực nước hạ xuống, hồ nước liền thu nhỏ lại. Tạm thời không nói tới việc hai đoạn ghi chép này quá ly kỳ, thật ra nó cũng đã tiết lộ cho chúng ta một chút manh mối. Khi đại quân lâm nguy, một lần nữa Bát Tư Ba lại thể hiện được tài năng lãnh đạo, không hoảng loạn trước hoạn nạn. Tôi nghĩ mưa tạnh nước rút không phải là công lao của Bát Tư Ba, nhưng việc ông ấy đọc kinh vẫn có tác dụng trấn an lòng quân đang hoảng loạn. Còn về việc mưa tạnh nước rút, tôi nghĩ chỉ có thể liên quan tới địa hình và khí hậu ở đây. Vẫn còn một điều nữa, đó là sau khi tạnh mưa, sương mù cũng tản đi, điều này rất quan trọng. Bát Tư Ba đã dẫn quân tới ven Vãng Sinh Hải vài lần, nhưng đều bị sương mù cản trở. Điều này không phải cũng giống như những gì chúng ta gặp sao? Và khi sương mù tản đi, rốt cuộc họ đã trông thấy rõ hình dạng của Vãng Sinh Hải. Mặt nước mênh mông, sóng biếc dập dìu, không thấy bờ bến. Điều đó cho thấy những lúc bình thường, thật ra Vãng Sinh Hải rất rộng lớn. Nghe cậu nói vậy, chắc chúng ta cũng phải chờ có một trận mưa to mới đuổi được sương mù đi. Hàn Giang hỏi lại. Đường Phong lắc đầu. Tôi cũng không biết. Trên sa mạc cả năm cũng chẳng mưa được mấy trận. Tôi không dám hy vọng nước ngọt từ trên trời rơi xuống. Chúng ta xem tiếp. Sau khi tạnh mưa nước rút, các tướng đều muốn rút quân. Lúc này, Bát Tư Ba rất tự tin nói. Ta được Phật Tổ chỉ rằng hôm nay sẽ phá vỡ Hạn Hải. Tại sao Bát Tư Ba lại dám nói như vậy? Tôi nghĩ ngoài việc để cổ vũ dũng khí ra, còn có một điều quan trọng nữa. Đó là ông ta rất tin vào những gì bà lão nói. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đúng như những gì bà lão nói, mực nước của Vãng Sinh Hải nhanh chóng rút xuống, con đường dẫn tới mật thành lộ ra. Đúng là càng lúc càng ly kỳ, con đường dẫn tới mật thành nằm ở dưới nước ư? Tại sao mực nước của Vãng Sinh Hải lúc thì dâng cao, lúc lại rút xuống nhanh chóng? Câu hỏi của Hàn Giang khiến mọi người đều im lặng. Mãi lâu sau, Makarov mới khẽ nói. Trừ khi phía dưới sa mạc có một không gian rộng lớn, giống như hang động nhũ đá Caster. Sao lại như vậy được? Ở đây là sa mạc mà. Yelena ngạc nhiên nhìn mặt hồ bên cạnh. Tôi cũng không thể giải thích được, mực nước hồ biến đổi là chuyện bình thường. Nhưng nếu tăng giảm đột ngột đúng như trên văn bia nói, thì thật không bình thường. Đường Phong ngập ngừng rồi lại nói tiếp. Nhưng tất cả những điều này đều là sự thật. Sau khi mực nước Vãng Sinh Hải đột ngột hạ xuống, đường đi tới mật thành đã lộ ra. Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung đã dẫn quân tức tốc tiến vào ốc đảo. Quả nhiên trông thấy một tòa thành kim bích huy hoàng, diễm lệ, khác hẳn nhân gian. Đoạn ghi chép này gần như có thể chứng thực cho cuốn sổ ghi chép của Giã Luật Sơ Tài. Mật thành được xây dựng trên một ốc đảo. Lương Viện lại nhắc tới cuốn sổ ghi chép của Giã Luật Sơ Tài. Đoạn ghi chép đó khiến tôi nhớ tới Mã Sướng Quốc. Chúng ta đã từng đoán rằng rất có thể Mã Sướng Quốc từng tới ốc đảo. Đây quả thật cũng đúng là một ốc đảo chết chóc. Bởi vì trên văn bia đã đặc biệt nhắc tới ốc đảo chết chóc. Ốc đảo vô cùng nguy hiểm. Quân ta đã tổn thất hàng ngàn tướng sĩ, rốt cuộc mới tới chân mật thành. Điều này chứng tỏ ốc đảo cũng rất nguy hiểm. Đến nỗi dù không bị người đảng hạng tấn công, nhưng Khiếp Thiết Quân vẫn bị tổn thất mấy trăm người. Đoạn ghi chép này một lần nữa chứng minh cho phán đoán của tôi trước đây. Mật thành nằm trên ốc đảo chết chóc. Có thể ốc đảo đang ở trước mặt chúng ta đây, bên bờ kia Vãng Sinh Hải. Ồ, điều này tôi không ngờ tới. Như vậy có nghĩa là chỉ cần chúng ta qua bờ bên kia là sẽ tiến vào ốc đảo chết chóc và cũng có thể trông thấy mật thành. Hàn Giang có vẻ phấn khích. Mau lên. Chỉ có điều không biết còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi chúng ta trên ốc đảo. Đường Phong lẩm bẩm. Hồi 7. Đường Phong dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Nhưng người đảng hạng ở mật thành cố thủ giữ thành, không chiến đấu với đại quân Mông Cổ. Đại quân Mông Cổ thường cưỡi ngựa, không có vũ khí để tấn công thành. Bởi vậy tuy họ vô cùng cực khổ tấn công tới dưới chân Hạn Hải, người đảng hạng trong thành cũng cạn kiệt lương thực. Vậy mà đại quân Mông Cổ vẫn không thể phá thành một cách dễ dàng. Từ đoạn ghi chép này không khó để nhận thấy, chắc chắn tường thành của mật thành rất kiên cố, rất khó công phá. Đây cũng là tuyến phòng ngự cuối cùng của người đảng hạng ở mật thành. Cho dù đã cạn kiệt lương thực, nhưng người đảng hạng vẫn sống chết đấu tranh tới cùng. Nhưng hình như sương mù dày đặc đã giúp ích cho đại quân của Hốt Tất Liệt. Lương Viện nói. Đúng vậy. Khi Bát Tư Ba và Lưu Bình Trung dẫn quân Khiếp Thiết tới dưới mật thành, một trận sương mù bỗng kéo tới. Tướng sĩ sợ rằng thừa lúc sương mù, người đảng hạng trong mật thành sẽ ra khỏi thành tấn công họ. Và cho rằng lần này Phật Tổ đã phù hộ cho người đàng hạng. Bát Tư Ba lại nắm lấy cơ hội này. Nhân lúc sương mù, ông đã dẫn hơn chục tướng sĩ tinh nhuệ tấn công mật thành từ cửa bí mật. Chắc chắn mọi người cũng đã để ý tới lối đi được gọi là cửa bí mật này. Tôi nghĩ đối với chúng ta, đây cũng là điều quan trọng. Đường Phong nhìn mọi người một lượt, nói. Ai ngờ Hàn Giang lại cười. Cậu cả nghĩ qua đấy. Đại quân Mông Cổ đã phá hủy mật thành. E rằng hiện giờ đến cổng chính của mật thành cũng chẳng còn, thì lấy đâu ra cửa bí với trả cửa mật, cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta cả. Đường Phong ngẫm nghĩ. Anh nói có lý, nhưng tôi thấy câu đó vẫn rất quan trọng. Nó cho thấy mật thành có cổng thành, còn có cả cửa bí mật. Nhưng tôi thật sự không hiểu cửa bí mật này là thứ gì. Tôi chưa bao giờ trông thấy trên tường thành có cửa bí mật bao giờ cả. Có khi nào là địa đạo không nhỉ? Yelena bỗng nghĩ ra điều gì đó. Địa đạo. Thông thường nếu như không có nhu cầu đặc biệt gì thì sẽ không bao giờ xây địa đạo phía dưới thành. Bởi như vậy vừa không an toàn, lại ảnh hưởng sự vững chắc của tường thành. Đường Phong nói, thôi đừng quan tâm nhiều như vậy nữa. Tóm lại Khiếp Thiết Quân đã mai phục đánh úp thành công, tấn công được vào mật thành. Lương Biện nói, mật thành bị công phá, phía trong là một bức tranh vô cùng thê thảm. Bát Tư Ba lệnh cho tướng sĩ không được giết hại, cướp bóc bừa bãi. Nhưng đàn ông ở mật thành hợp lực chiến đấu mong được chết, đàn bà thì cùng nhau treo cổ tự vẫn. Nói tới đây, trước mắt Đường Phong lại hiện lên một bức tranh bi thảm. Lương Viện không khỏi thốt lên, đây không phải là những người phục quốc được nhắc đến trong kệ tranh ngọc sao? Xem ra Hạo Vương đã không nhìn nhầm người. Người đàn hàng ở mật thành không những dũng cảm thiện chiến, mà còn đều là một lòng một dạ trung thành. Điều quan trọng nhất trong đoạn ghi chép này không phải ở đây, mà còn ở mấy câu sau. Đường Phong tiếp tục giải nghĩa văn bia. Hơn 100 con ngỗi quỷ và những động vật hung dữ được quân sư thuần hóa bằng đạo Phật. Đến đêm, trong thành bốc hỏa, quân sư lo lắng, lệnh cho chư quân rút lui. Chư quân tranh cướp vàng bạc châu báu, bao người đã chết. Câu này đã nói lên hai việc. Việc thứ nhất rất thú vị, cho thấy quân Khiếp Thiết đã trông thấy hơn 100 con ngỗi quỷ. Đối diện với loài động vật vô cùng hung tợn này, Bát Tứ Ba lại dùng Phật pháp để thuần phục chúng. Suốt cả bài văn, đọc đến đây thì câu này chính là câu mà tôi thấy khó hiểu nhất. Nếu quả thật ngỗi quỷ hung tợn như vậy, thì Bát Tứ Ba đã thuần phục chúng bằng cách nào? Lẽ nào thật sự là ông chỉ tụng kinh đã có thể thuần hóa được chúng sao? Mọi người đều cảm thấy khó hiểu. Xem ra chỉ có thể tới mật thành, chúng ta mới sáng tỏ được mọi chuyện. Makarov lẩm bẩm. Đường Phong lại nói tiếp. Việc thứ hai là trong đêm hôm đó, mật thành bỗng nhiên bị hỏa hoạn. Đến Bát Tứ Ba cũng cảm thấy nghi ngờ, nên liền lệnh cho các chư quân rút lui. Nhưng quân sĩ tranh cướp của cải, dẫn đến biết bao người bị thương và thiệt mạng. Những câu này tưởng rằng chỉ là ghi chép thông thường, nhưng lại tiết lộ thông tin rất lớn. Điều khiến tôi nghĩ đến đầu tiên, đó là Bát Tứ Ba đã nghiêm lệnh không được cướp bóc bừa bãi. Nhưng có tác dụng không? Từ đoạn ghi chép trước đó cho thấy đều không phải vậy. Chỉ có thể có một cách giải thích duy nhất. Đó chính là sự quý giá của châu ngọc, bảo vật đã khiến họ bị kích động. Đó đều là thứ mà họ đã từng nghe thấy, nhưng chưa từng trông thấy. Bởi vậy trước sức hấp dẫn to lớn đó, kỷ luật quân đội hay mệnh lệnh cũng đều vô tác dụng. Đến cả Bát Tứ Ba và Lưu Bình Trung cũng không thể khống chế được binh sĩ. Thứ hai, đây là một trận hỏa hoạn không rõ nguyên nhân. Tôi có thể nói đó là một trận hỏa hoạn lớn, là bởi nếu chỉ là một trận hỏa hoạn thông thường thì đã không khiến Bát Tứ Ba sinh nghi. Vì vậy đêm đó trong mật thành chắc chắn đã xảy ra hỏa hoạn lớn. Còn tại sao lại xảy ra hỏa hoạn? Là do những người đàng hạng còn sống phóng hỏa, hay là do quân Khiếp Thiết trong lúc hò hét cướp bóc đã vô tình gây ra hỏa hoạn thì cũng chưa rõ. Tóm lại, trận hỏa hoạn này đã khiến quân Khiếp Thiết hoảng sợ mà bỏ chạy và cũng hủy hoại hoàn toàn mật thành. Mật thành nằm trên sa mạc hoang vu, người thưa thớt, quân Khiếp Thiết tung hoành cướp bóc cũng không cần thiết phải cố ý phóng hỏa, vừa ăn cướp vừa la làng. Có khả năng do vô ý mà gây nên hỏa hoạn, nhưng dẫn tới một trận hỏa hoạn nuốt chửng mật thành thì hình như hơi quá. Bởi vậy tôi cảm giác khả năng lớn nhất vẫn là do những người đàng hạng còn sống đã phóng hỏa đốt thành. Hàn Giang phân tích. Tôi cũng nghĩ vậy. Chắc chắn vẫn còn người đàng hạng sống sót. Có thể ban ngày họ trốn đi, ban đêm mới ra ngoài phóng hỏa. Đường Phong đồng ý với suy đoán của Hàn Giang. Nói như anh thì ban đêm những người đàng hạng còn sống sót đã ra ngoài phóng hỏa. Sau đó đại quân Mông Cổ thì cướp bóc, rồi chạy tán loạn. Như vậy đánh nhau một hồi, nhưng cuối cùng mật thành là của ai đây? Lương Viện bỗng đưa ra một nhận định kỳ lạ. Điều này thì... Lương Viện nói vậy làm Đường Phong ngớ người ra. Lẽ nào sau khi người Mông Cổ rút đi, vẫn còn người đàng hạng tiếp tục nuôi dưỡng sự huy hoàng của mật thành? Hồi 8. Một lúc sau, Đường Phong mới định thần lại. Anh thấy thật ra mật thành vẫn được coi là đã bị đại quân Mông Cổ công phá. Tuy sau khi xảy ra hỏa hoạn, quân Mông Cổ chỉ ở lại đó một ngày rồi rút lui, Nhưng từ những ghi chép sau đó cho thấy, người đẳng hạng còn sống sót chắc là rất ít. Kể từ sau trận chiến đó, không còn bất cứ ghi chép hay manh mối nào liên quan tới Mật Thành nữa. Về cơ bản thì việc quân khiếp thiết công phá Mật Thành đã được kể xong. Vậy tại sao phía sau vẫn còn hai đoạn ghi chép nữa? Makarov chỉ lên bia đá hỏi. Hai đoạn ghi chép phía sau đối với Lưu Bình Trung có lẽ không quan trọng, chỉ là viết tiếp vài dòng phía dưới. Nhưng cháu lại thấy hai đoạn này rất quan trọng. Đoạn thứ hai từ dưới lên chủ yếu kể về chiến tích sau khi công phá Mật Thành. Tất cả chiến tích thật ra có mỗi một việc, là bác Tư Ba ra lệnh cho quân khiếp thiết nhặt nhạnh thu thập tất cả thi thể của quân Mông Cổ và người đảng hạng, xây dựng thành một đàn thành ven vãng sinh hải, để từ đó siêu độ oan hồn. Việc này khiến cháu nhớ tới một truyền thuyết cổ xưa. Đường Phong nói tới đây liền dừng lại. Lương Viện tiếp lời. Anh nói vậy cũng làm em nhớ tới truyền thuyết mà chú Ngô Danh kể. Truyền thuyết kể rằng trong vãng sinh hải có một tòa thành bằng xương cốt. Lúc nghe kể về truyền thuyết đó em giật bắn mình, sau đó ngẫm nghĩ thì thấy có lẽ chỉ là hư cấu, nhưng hôm nay xem ra rất có thể là thật. Đúng vậy, trên văn bia nhắc đến Bát Tư Ba đã dùng thi thể của tướng sĩ hai bên để xây nên đan thành. Thật ra mấy chục năm trước, hải cốt trong khe sói hoang cũng không có người thu nhặt. Cộng thêm hơn một nửa đại quân bị tổn thất trong trận chiến này, và toàn quân đảng hạng gần như bị lật đổ hết, nên chắc chắn sẽ có rất nhiều hải cốt. Mọi người nghĩ mà xem, những hải cốt này chất đống lên nhau thì không phải là một tòa thành xương cốt sao? Đường Phong nói một hồi rồi nhìn mọi người. Nghe tới đây, ai cũng sợ hãi. Hóa ra truyền thuyết là thật ư? Dĩ nhiên, đoạn ghi chép này cũng thần kỳ thật. Viết rằng tướng sĩ vì lo sợ ven vãng sinh hải nguy hiểm nên đã không ở lại đó lâu. Sau khi Bát Tư Ba cam đoan với các tướng sĩ, mọi người mới ở lại. Kể ra cũng kỳ lạ, hơn chục ngày ở đây đẹp trời, không thấy bất cứ nguy hiểm nào. Một tháng sau, đàn thành xây xong, sau khi mọi người rút đi, khí hậu trong khe sói hoang lại trở nên hung hiểm như lúc ban đầu. Vậy là các tướng sĩ đều cho rằng Bát Tư Ba là người thần, là Bồ Tát tới nhân gian. Đoạn ghi chép truyền kỳ phía sau thậm chí còn khiến tôi bắt đầu nghi ngờ về những gì ghi chép trước đó. Liệu đàn thành đó có thật sự tồn tại không? Đường Phong cũng bắt đầu nghi ngờ tính chân thực của đoạn ghi chép này. Tôi thấy đây chẳng qua là làm đẹp mặt cho Bát Tư Ba mà thôi, toàn là bốc phét. Hàn Giang châm chọc. Thật đúng như vậy sao? Đường Phong lại tập trung nghĩ về những gì khắc trên bia đá. Đoạn cuối cùng nói tới ba việc. Thật ra là hai việc. Bởi vì mấy câu phía trước là ca tụng công đức, nhưng ngay sau đó Lưu Bình Trung lại chuyển sang nói về việc khác. Trước đây khi quân sư xây đàn thành, đã từng ngầm ý với ta rằng thành này có chỗ rất kỳ diệu. Ta hỏi chỗ nào kỳ diệu, quân sư chỉ cười không nói. Lúc đó ta nhất thời không nghĩ ra là gì. Rốt cuộc chỗ rất kỳ diệu này nghĩa là gì? Phí lời, hồi đó đến Lưu Bình Trung còn chẳng rõ, huống chi là chúng ta. Hàn Giang nói. Lưu Bình Trung là người thông minh tuyệt đỉnh, lại tham gia vào chuyện này từ đầu đến cuối, mà ông ta lại không biết chỗ kỳ diệu trong đàn thành mà Bát Tư Ba xây nên. Hơn nữa Lưu Bình Trung nói rằng Bát Tư Ba ngầm ý với ông, xem ra chỗ kỳ diệu này chỉ có một mình Bát Tư Ba biết. Đường Phong than thở. Thôi đi, biết đâu đây chẳng qua là do Bát Tư Ba cố tình tỏ ra bí hiểm. Vì ông ta đã là Bồ Tát tới nhân gian rồi, nên cũng phải viết cho thần kỳ một chút chứ. Hàn Giang lắc đầu nói. Vậy việc thứ hai là gì ạ? Lương Viện hỏi. Việc thứ hai rất đơn giản, vừa hay có thể giải thích cho nghi vấn của chúng ta trước đây. Ở đoạn cuối trên văn bia, Lưu Bình Trung nói rằng tại sao ông lại viết tấm văn bia này? Vốn dĩ là ông muốn ghi chép lại toàn bộ quá trình cuộc chiến để truyền lại cho đời sau, vừa có thể dùng tới khi biên soạn Hiệu Đính Quốc Sử. Ông nghĩ vậy rất tốt, nhưng vẫn chưa chu toàn bằng Bát Tư Ba. Bát Tư Ba nói với Lưu Bình Trung rằng không được làm như vậy, ngộ nhỡ có người, đặc biệt là người đảng hạng sau khi vong quốc, đọc được những ghi chép này trên sử sách, sẽ quay lại Mật Thành, chiếm giữ vùng đất này, chống lại triều đình, như vậy sẽ trở thành đại họa cho triều đình. nếu ngài muốn ghi chép lại đoạn lịch sử này, chi bằng hãy khắc một tấm bia đá bên Vãng Sinh Hải. Vậy là đã có tấm bia đá mà chúng ta trông thấy đây. Đúng là bát thứ ba suy nghĩ rất chu toàn. Thảo nào chúng ta không tìm thấy trong sử sách bất cứ ghi chép gì về giai đoạn lịch sử này. Cuối cùng Lương Viện cũng đã hiểu ra ngọn nguồn của tấm bia đá này. Nhưng cũng phải cảm ơn bát thứ ba và Lưu Bình Trung vì đã không để ai đó ghi chép giai đoạn lịch sử này vào sử sách. Nếu như vậy chúng ta sẽ không thấy được những ghi chép chân thật nhất. Trên tấm bia đá này, Lưu Bình Trung không cần phải giấu giếm điều gì. Bởi vậy vừa có thể ghi chép cụ thể, lại có thể nói lên được quan điểm của mình. Đây chính là ý nghĩa của bài văn bia mà chúng ta đọc được. Đường Phong nói tới đây bỗng phát hiện Makarov quay mặt đi hướng khác, thất thần nhìn mặt nước bị sương mù bao phủ, như đang có tâm sự. Đường Phong vội vàng hỏi Makarov. Lão Mã, bác đang nghĩ gì vậy? Đường Phong gọi hai lần, Makarov mới phản ứng lại. Tôi vẫn đang nghĩ tới chỗ kỳ diệu. Chỗ kỳ diệu? Lão Mã, năm đó đến Lưu Bình Trung cũng không hiểu được chỗ kỳ diệu là cái gì. Một người nước ngoài như bác có thể nghĩ ra không? Hàn Giang cười trêu chọc. Chưa chắc vậy đâu. Tính cố chấp của Makarov lại trỗi dậy. Bát Tứ Ba bảo Lưu Bình Trung dựng bia ven Vãng Sinh Hải. Bát Tứ Ba dẫn quân đi xây dựng đàn thành xương cốt cũng ven Vãng Sinh Hải. Mọi người có để ý đến mối liên hệ giữa hai việc đó không? Makarov nói vậy khiến tất cả mọi người đều giật mình. Mắt Đường Phong sáng lên. Anh ngạc nhiên nói. Tại sao cháu không nghĩ ra nhỉ? Đúng là lão Mã tài thật. Việc khắc bia và xây đàn thành chắc là được tiến hành cùng lúc. Hơn nữa chắc là trong một tháng mà đại quân Mông Cổ công phá mật thành. Vậy thì hai kiến trúc này chắc sẽ không cách xa nhau là mấy. Như vậy cũng có nghĩa là đàn thành xương người ở gần đây. Câu nói của Lương Viện cộng thêm cả sương mù xung quanh khiến tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi.